quân hôn, ông xã, không có việc gì đừng giả bộ đáng yêu. Chương 258, 258, chuyện hôn nhân của Thượng Duyên 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ông cụ Hứa bị Hứa Khiết chọc tức giận dữ đến mức cả người phát run. Ông cụ làm sao không rõ đứa cháu lớn nhất và đứa cháu thứ tư đều không có gì chí hướng gì lớn, còn đứa cháu thứ hai thì lại chính là một thân con gái. Chỉ riêng đứa cháu thứ ba là để cho ông còn cảm thấy có phong phạm giống như bản thân mình năm đó. Mặc kệ Hứa Phàm có vì mục đích gì mà muốn tiếp nhận sản nghiệp của nhà họ Hứa, nhưng cách trương,